Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1736, chương 1736 Tam Hoa Tụ Đỉnh. Đối với Giang Nam Như tu hành, Lãnh Phong đám người lại là âm thầm bội phục, bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy đến Quá Bạch không bỏ phi thăng, bạo ngược thả thống khổ. Hoàn toàn không giống trước mắt Giang Nam Nhứ như vậy thong dong, nếu nói ở Bạch không bỏ trên người. Bọn họ thấy được lực lượng nổ mạnh tính khủng bố. Như vậy ở Giang Nam Nhứ trên người, bọn họ tắc thấy được một tia thong dong bình tĩnh. Cái loại này thong dong cùng bình tĩnh, có loại vạn sự đều hiểu rõ với ngực cảm giác dần dần. Giang Nam Nhứ cảm giác chính mình thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Ngay cả kia trong cơ thể tiên lực đều tựa hồ dư thừa rất nhiều, cũng không biết trải qua bao lâu. Có lẽ là một năm, cũng có lẽ là 10 năm. Đối với Giang Nam Như tới nói, thời gian tựa hồ đã không có cái gì tác dụng. Ngày này, lại thấy Giang Nam Như song nách dưới chậm rãi bốc lên ra một tia hương khí. Kia hương khí tự song nách dưới sinh thành, lại là nhất thời khiến cho cả người đều biến hóa lên. Lại một ngày. Ở Giang Nam Như trên đỉnh đầu ẩn ẩn nhìn tam đoá kim hoa. Kia kim hoa xuất hiện đột ngột, lại là vững vàng huyền ngừng ở Giang Nam Như đỉnh đầu phía trên, tam hoa tụ đỉnh. Khắp cả người sinh hương, tự Giang Nam Như trên người xuất hiện dị biến lúc sau. Kia Lãnh Phong đám người đã là xuất hiện ở huyết sơn đỉnh. Chỉ là bọn hắn thấy Giang Nam Như đang ở dụng công, nhất thời cũng không dám tiến lên quấy rầy. Qua thật lâu sau, đợi cho kia đỉnh núi phía trên Giang Nam Như trên người có hương khí. Mọi người sắc mặt mới nhất thời hòa hoãn rất nhiều, hô. Giang Nam Như đột nhiên thật dài hộc ra một hơi, chậm rãi đứng thẳng lên. Liền ở Giang Nam Như đứng thẳng lên thời điểm, kia một bên mọi người mới vội vàng tiến lên. Chỉ thấy đầu to ha ha cười, nói, chủ nhân, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng chúc mừng. Mọi người cũng là đầy mặt tươi cười, hướng về Giang Nam Như sôi nổi chúc mừng, như thế nào? Giang Nam Như hoàn toàn không nghĩ tới mọi người sẽ đột nhiên tới rồi trước mắt. Nhưng thật ra đột nhiên sửng sốt, có chút không biết làm sao, chủ nhân. Người xem, trương mũi tên lại là giật mình, đôi tay trong người trước một sai. Nhất thời thi triển công pháp trong người trước thả ra một đạo băng kính. Kia băng kính một khai. Nhất thời đem Giang Nam Như bộ dạng đều ảnh ngược ở kia gương bên trong, này. Đây là ta sao? Giang Nam Như đột nhiên sửng sốt, nhíu mày mày nhìn trước mặt gương. Nguyên lai, kia gương bên trong, Giang Nam Như đỉnh đầu phía trên cư nhiên có tam đoá rất là tinh xảo kim hoa, đương nhiên là chủ. Nhân, ngày đó thấy Bạch không bỏ đạo hữu phi thăng, cũng là như vậy bộ dáng. Lãnh Phong nói. Chỉ là đại đại đại hỉ, nga, nguyên lai là như thế. Ta cũng cảm giác chính mình trong cơ thể linh lực toàn bộ đều thay đổi hoàn thành. Chắc là muốn đại công cáo thành. Chỉ là, Giang Nam Như lẩm bẩm nói, không có việc gì. Chỉ cần chờ đợi mấy ngày, chủ nhân liền có thể phi thăng. Lãnh Phong nói, quả thực, Giang Nam Như cũng là đại hỉ. Nói, đó là tự nhiên. Lãnh Phong đám người phụ họa nói. Kỳ thật, lúc này chính là người khác không nói. Giang Nam Như chính mình cũng biết, nàng trong cơ thể linh lực đã là phần lớn thay đổi hoàn thành. Đã là cảm giác được phi thăng thời cơ. Chỉ là trong lòng còn có chút không lớn xác định thôi, không ổn. Đột nhiên Giang Nam Như hô to một tiếng. Cao giọng hô, như thế nào? Đầu to vội vàng hỏi, ta vốn là tu sĩ. Như thế nào có thể tại đây âm khu phi thăng? Giang Nam Như lúc này cũng cố không được nhiều như vậy. Vội vàng nói, Giang Nam Như vốn chính là tu sĩ. Lại ở âm khu đãi hồi lâu. Kia mọi người tự nhiên cho rằng nàng chính là tử linh sinh vật. Lại không nghĩ, tới rồi lúc này, Giang Nam Như nói ra chân tướng. Tức khác, mọi người đều có chút không biết làm sao, theo ý ta. Đạo hữu nhưng thật ra không cần lo lắng. Đột nhiên. Kia màu đỏ đậm biên giác người lại là nói. Ngài xem, nơi này tuy rằng là âm khu, nhưng nơi khác tu sĩ cũng có thể phi thăng đến kia tiên giới bên trong. Tự nhiên là không có gì đáng ngại. Ngoặc kép, Hết chương.